Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1501, khởi nguyên của thủ phong tộc, 1. Chỉ có tu sĩ đẳng cấp cao, hoặc là tu sĩ ăn vào giải nang đan, mới có khả năng miễn cưỡng áp chế vào thời khắc này. Mà đây, chỉ mới là bắt đầu. Lúc ngôi sao này càng lúc càng lớn, cuối cùng thay thế toàn bộ màn trời phủ. Xuống, đại địa sẽ tan vỡ, vạn vật đều bay lên trên không. Chúng sinh đều sẽ diệt vong. Giờ phút này Hứa Thanh và đội trưởng cũng xuất hiện ở không trung. Ngưng trọng nhìn chân trời xa xa. Không chỉ là bọn họ như thế, giờ khắc này cường giả của toàn bộ tộc quần. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực cũng đều ở vị trí riêng phần mình, tâm thần kịch liệt bốc lên. Hồng Nguyệt đã có thể thấy được bằng mắt thường. Trong lòng Hứa Thanh tương tự chấn động, vào thời khắc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt của chính mình. Càng trở nên cường đại hơn so với lúc trước một chút. Hình như Hồng Nguyệt càng gần, lực lượng quyền hành của hắn lại càng kinh người. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ câu ta nói cùng ngươi lúc trước không, ngày nhìn thấy ngôi sao Hồng Nguyệt, chính là ngày chúng ta xuất phát. Bởi vì nơi chúng ta muốn đi, chỗ đó ngày bình thường không vào được. Muốn mở ra cần có mấy điều kiện cần thiết. Một cái quan trọng nhất trong đó gọi là thanh ti như huyết, tóc xanh như máu. Trong truyền thuyết, thanh sa đại mạc là một sợi tóc biến thành, ngươi xem, giờ phút này đại địa đã đỏ như máu. Trên không trung, ngữ khí đội trưởng trầm thấp, ngóng nhìn đại mạc. Hứa Thanh đưa tầm mắt nhìn tới, dưới huyết quang chiếu rọi từ chân trời, sa mạc phía dưới không còn màu xanh, mà là một mảnh đỏ thẫm. Tối hôm nay chúng ta xuất phát. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Vào buổi đêm của ngày mà bầu trời xuất hiện ngôi sao Hồng Nguyệt, bên trong thanh sa đại mạc gần như nổi lên gió màu đen. Điều này có chút tương tự cùng truyền thuyết của thanh sa đại mạc, gió màu đen là từ gió màu xanh cùng với đại địa đỏ thẫm tương dung sau đó hình thành. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, thật ra nó càng có phần giống màu tím hơn. Trong bão cát, một đoàn người Hứa Thanh rời khỏi tiệm thuốc. Cùng nhau xuất phát ngoại trừ Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu ra, còn có Linh Nhi, U Tinh cùng với Lý Hữu Phỉ. Trong này khó xử lý nhất chính là U Tinh, cũng không biết đội trưởng câu thông dụ dỗ ả như thế nào, thế mà để cho U Tinh luôn luôn cực kỳ phẫn nộ đối. Với y lại đồng ý đi theo. Trừ bên ngoài cái này ra, anh Vũ cũng không chạy thoát, bị Hứa Thanh mượn từ chỗ thế tử. Nguyên bản trong lòng anh Vũ vô cùng cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến tay phải của Hứa Thanh, nó ma xui quỷ khiến thế nào lại lựa chọn đồng ý. Mà đám người thế tử, đúng là vẫn không tham dự, mặc kệ bọn họ rời khỏi. Cứ như vậy một đoàn người Hứa Thanh đi trong bão cát, tiến vào đại mạc. Đi vào chỗ sâu phía trước. Cùng lúc đó, theo Hồng Nguyệt chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trên bầu trời. Theo lực lượng thủy triều của nó lên xuống bộc phát, toàn bộ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực khổ không thể tả. Vô số sơn mạch, thời khắc đều đang sụp đổ, từng mảnh hồ nước cũng đều ngược dòng mà trào, bốc lên giữa không trung. Nhất là nguyền rủa hoạt động cực kỳ rõ ràng trên người phàm tục. Nếu như có một đôi mắt có thể bao quát toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, có thể nhìn thấy mọi chỗ thôn trang thành trì, tử vong khắp nơi, âm thanh kêu rên vô tận. Những chúng sinh chết đi, linh hồn của bọn họ không cách nào rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, sẽ hội tụ ở thần điện, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đắm chìm ở trong địa ngục. Mà cuối cùng điên cuồng chỉ là nhất thời, sau khi thổ lộ, tuyệt vọng vẫn giống như vòng xoáy mãi mãi không đình chỉ, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Tất cả tộc quần, tất cả tông môn, tất cả tu sĩ, hết thảy sinh linh đều là như thế. Bọn họ rất không may, sống ở trong năm tháng xích mẫu phủ xuống. Dẫu sao xích mẫu cách mấy nghìn năm mới đến một lần, cũng không cố định thời gian, có khi dài có khi ngắn, người sinh ra cùng với phát triển giữa đoạn năm tháng này, không phải toàn bộ đều có thể sống đến khi trông thấy xích mẫu. Không chỉ bọn họ tuyệt vọng, dù là thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt, cũng phần lớn trầm mặc. Bởi vì nhìn từ lịch sử, thế lực phụ thuộc có thể may mắn cuối cùng còn sống sót hay không,

còn cả con ngươi, đều là màu trắng. Một loại tộc nhân này, có địa vị rất đặc thù trong bộ tộc Thủ Phong, bọn họ. Thường thường bắt đầu từ lúc sinh ra, liền được bảo hộ vô cùng tốt, cho đến khi chết. Mà sứ mạng yêu cầu bộ tộc Thủ Phong, bọn họ phải thời khắc bảo trì vào. Bất luận thời gian nào, cũng phải tồn tại chí ít ba vị tộc nhân loại này trở lên. Còn nữa, đầu lâu. Thân thể đội trưởng trôi nổi bay lên không trung, trầm thấp mở miệng. Thủ Phong lão tổ thở sâu, lập tức truyền lệnh, rất nhanh liền có 9 đầu lâu. Màu đen được bọn họ cẩn thận lấy ra từ tộc địa, do 9 tộc nhân bưng lấy, bay. Thẳng đến từng cái vị trí giao găm trôi lơ lửng ở không trung, đặt ngay ngắn ở phía dưới. Tiểu Thanh, địa phương chúa tể trảm thần kia, bị vị vĩ nhân kia hóa thực. Thành hư, giấu ở trong gió thanh sa đại mạc, chỉ có ký ức bộ tộc Thủ Phong mới có thể mở ra. Như vậy hiện giờ, tế tự, đã có thể bắt đầu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1503, trở về trảm thần đài, 1. Tôn thần chỉ. Thủ Phong lão tổ cúi đầu. Người ngoài không biết được, nhưng tộc nhân bộ tộc Thủ Phong bọn họ rất rõ ràng mình là có tín ngưỡng bọn họ hướng đến cũng là một thần. Linh. Vị thần này ban cho bọn họ sinh mệnh, giao phó cho bọn họ sứ mạng. Mà linh hồn chấn động, khiến cho bọn họ cảm giác rất rõ ràng, thần linh đang ở trước mắt. Về phần hình thái cùng với thực lực thần linh, không phải là việc bọn họ cần đi lo lắng, bởi vì, thần linh chính là thần linh, thần có thể hóa vạn vật, có thể hình vạn thân. Giờ phút này theo mở miệng, vị lão tổ lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chớp mắt khi lão nhắm mắt lại, giơ tay phải lên, hai ngón tay đặt chỗ vòng tròn. Trên mi tâm. Linh hồn chấn động, lập tức tại trên người lão khuếch tán ra, dung nhập vào. Trong gió màu đen. Cùng lúc đó, tiếng ngâm sướng vang vọng ra từ trong miệng đội trưởng. Đang trôi lơ lửng trên không trung. Thiên địa cùng sinh, hắc phong đốt thần, luyện hóa cửu đạo, hoàng hình thái. Chân. Huyền đài không nắp, hồi hải hữu thân, hồn vía nhất thể. Thiên địa đồng. Căng. Thanh âm này lộ ra cảm giác cổ xưa, càng ẩn chứa ý chí nào đó, một khắc. Truyền ra, toàn bộ thanh sa đại mạc nổ vang, đại địa chấn động, vô số cát sỏi. Bay lên từ mặt đất, toàn bộ đều rung rung. Bầu trời càng là hạ xuống thiên lôi, nổ tung khắp bát phương, dấy lên vô tận. Dư âm. Toàn bộ thanh sa đại mạc, bị làm cho vang động. Tiếng ngâm sướng cũng không bởi vậy mà kết thúc, nó vẫn còn tiếp tục. Không ngừng lặp lại. Rất nhanh, Thủ Phong lão tổ chỗ đó cũng theo đó niệm lên. Đến cuối cùng, tất cả tộc nhân Thủ Phong bốn phía cũng đều giơ ngón tay. Lên, đặt vào mi tâm và tương tự ngâm sướng. Linh hồn bọn họ chấn động, bên trong cuộc ngâm sướng liên tục lan tràn. Không ngừng dung nhập vào trong gió, thời gian dần qua, gió đen nơi đây hóa. Thành vòng xoáy cực lớn. Chiều mà vòng xoáy này chuyển động, đúng lúc ngược lại với chiều xoay của vòng xoáy bên trong vòng tròn ngàn trượng. Một cái từ trái qua phải, một cái từ phải qua trái. Hai cái vòng xoáy không ngừng chuyển động tạo thành lực lượng kinh. Người, truyền ra tiếng nổ vang động trời. Trong lúc lôi kéo lẫn nhau, ký ức giấu ở trong gió chậm rãi được tộc này. Cảm giác ra. Hứa Thanh từ xa nhìn qua hết thảy. Dù coi như là đã có chỗ hiểu rõ đối với quá khứ đã qua của đại sư huynh, nhưng thời khắc này, hắn vẫn là sinh ra chấn. Động giống như màn tế vũ thần linh lúc trước. Bố cục kiếp trước của đại sư huynh, đến cùng còn có bao nhiêu? Đại tế vũ là thứ nhất, bộ tộc Thủ Phong này là thứ hai, còn có bát gia gia. Cùng với ngũ nải nải nói đại sư huynh quen thuộc, có thể tưởng tượng, năm đó. Đại sư huynh hẳn là đã đi tới toàn bộ địa phương phong ấn con nối dõi của chúa. Tể. Lấy nhận thức của Hứa Thanh đối với Trần Nhị Ngưu, cái gọi là vĩ nhân lúc. Trước đối phương giới thiệu về bộ tộc Thủ Phong, 89/10 là nói. Bản thân đối phương. Như vậy vị tồn tại kia trong miệng y. Hứa Thanh nheo mắt lại, theo bản năng nghĩ tới sự kiện tế vũ thần linh. Bên trong Thiên Ngưu Sơn Mạch, trong miệng đội trưởng đã từng nói qua. Thượng thần. Thượng thần. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra truyền thuyết của thanh sa đại mạc này, một đáp án nổi lên trong đầu hắn. Mà trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, đám người Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vu cùng với Lý Hữu Phỉ cũng đều thay đổi sắc mặt, dù là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đã cùng trải qua vài lần hành sự với đội trưởng, nhưng trong lòng vẫn là giấy lên phong bạo. Về phần Lý Hữu Phỉ, đối với lão mà nói, từ sau khi gặp phải Hứa Thanh, bất luận trải qua sự tình gì, cũng đều vượt qua khỏi tưởng tượng trong cả nửa đời trước của lão. Thậm chí ưu tinh trong nhóm bọn họ, bây giờ cũng đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng bị thủ bút này làm cho chấn động. Mà bên trong vòng xoáy kia, giờ phút này bởi những vòng xoáy chiều khác biệt lôi kéo, theo gió cùng ký ức bộ tộc Thủ Phong dung hợp, dần dần bên trong vòng xoáy xuất hiện cảnh tượng. Vô số hình ảnh đa dạng hiện ra, truyền ra cảm giác cổ xưa. Những thứ đó đều là ký ức đến từ tất cả mọi người bộ tộc Thủ Phong. Bốn phía, cũng có ký ức tới từ mảnh sa mạc này. Những ký ức sau khi theo linh hồn chấn động hiện ra, hội tụ lại với nhau, hóa thành biển ký ức trong và ngoài vòng xoáy. Biển ký ức này lan tràn khuếch tán, chiếu trên màn trời, cũng rọi xuống mặt đất, bao phủ bốn phía sau đó trút xuống chín cái vị trí. Đó là chỗ chín cái xương đầu trên mặt đất. Chín cái xương đầu này như là cái chén, hình như có thể dung nạp hết thảy. Thời gian, cứ như vậy trôi qua. Biển ký ức liên tục xuất hiện rồi chảy xuôi, một mực tiến hành. Một khắc đến canh giờ thứ tư, trong chín cái xương đầu, đã tràn đầy ký ức. Tựa như là chất lỏng. Chất lỏng này biến hóa giữa hư ảo cùng chân thật, khi thì màu đen, lúc lại màu trắng. Điều kỳ dị đã đến. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới, bên trong chỗ dòng nước ký ức, hắn cảm nhận được một đám khí tức thần linh. Cũng chính là một cái chớp mắt này, đội trưởng đang trôi lơ lửng trên không trung, chủ trì hết thảy tế tự, hai tay của y bấm niệm pháp quyết và chợt vung lên, bốn phía lập tức tạo thành vòng xoáy ngàn trượng, chính thanh dao găm bộc phát ra lôi quang trước đó chưa từng có. Đình. Dưới một tiếng giống như lôi đình, chính chui dao găm thanh đồng bay thẳng đến chính xương đầu phía dưới, từng cái đâm vào trong đó, khiến dòng nước ký ức biến hóa hư thật lập tức cố định lại. Đen trắng giao hòa, trở thành màu xám. Trong chất lỏng màu xám này, có một cảnh tượng thu nhỏ đang nổi lên. Đó là một cái sơn mạch thẳng tắp, lan tràn bên trong màn đen nhánh, bầu trời trong đó hình như có tia chớp đảo qua, hai bên sơn mạch thì là vực sâu màu đen, tựa như dấu kín tà ma. Về phần cụ thể, do mặt nước gợn sóng nên không thể nhìn rõ. Giờ phút này trong lòng mọi người đều đã có miêu tả đáp án đối với lai lịch của hình tượng này, hiển nhiên chỗ đó chính là nơi mà Chúa Tể Trảm Thần được giấu ở trong gió. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1504, trở về Trảm Thần Đài, 2. Cùng lúc đó, bốn tộc nhân Thủ Phong tộc đặc thù kia, mi tâm riêng phần mình bay ra một giọt máu tươi, hội tụ ở giữa không trung, trôi lơ lửng ở trước mặt đội trưởng. Chúng nó là một bộ phận chìa khóa mở ra ký ức, mà một bộ phận khác đến từ chính đội trưởng. Đội trưởng cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu khác biệt cùng ngày xưa. Màu sắc máu này là màu lam. Một khắc xuất hiện, năm giọt máu tươi dung hợp, hóa thành chín phần rồi rơi vào chín cái xương đầu. Làm xong những thứ này, vừa vặn là canh giờ thứ tư từ khi gió đen thổi lên. Chúng ta đi vào. Đội trưởng cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên bắt lấy một cái đầu lâu, một hớp uống hết chất lỏng bên trong, thân thể lập tức mơ hồ, lại dung nhập vào trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh không chần chờ, tương tự làm như vậy. Những người khác nghiến răng, vì mục đích riêng mình, cũng nhao nhao cầm lấy xương đầu uống xuống. Rất nhanh, thân ảnh của tất cả mọi người cũng như đội trưởng, hòa hợp vào gió rồi tiêu tán. Hết thảy thanh sa đại mạc như thường, gió đen vẫn gào thét, biển ký ức vẫn còn lên xuống, bao phủ hết thảy mọi thứ ở nơi đây vào bên trong. Về phần đám người Hứa Thanh, giờ phút này đã xuất hiện ở địa phương vừa thấy bên trong xương đầu. Nơi đây không thuộc về thực tế, cũng không thuộc về hư ảo, tồn tại trong kẻ hở giữa hư ảo cùng hiện thực, tồn tại ở trong trí nhớ, huyền bí khó giải thích. Tuyệt diệu lại thần kỳ. Nhưng mà một khắc xuất hiện, chớp mắt khi nhìn rõ bốn phía, hết thảy mọi. Thứ nơi đây lại rõ ràng có phần không giống cùng với những gì đám người hứa. Thanh nhìn thấy trước đó trong xương đầu. Đầu tiên, thế giới nơi đây cũng không phải là toàn bộ đen nhánh, giữa trời. Cùng đất, ánh sáng chỗ đó trong vắt, một mảnh sáng ngời. Nguồn sáng đến từ những cái đèn lồng trôi nổi trên không trung. Số lượng chúng nó rất nhiều, rập rạp vô số, lập lòe tia sáng chiếu rọi phiến. Thế giới này. Nhưng mỗi một cái đèn lồng bằng da, đều làm cho người ta có một loại cảm. Giác âm u, phía trên còn vẽ mặt quỷ, có khóc, có cười, có phẫn nộ, có kinh sợ. Trông rất sống động, dường như đó là do da người chế thành. Mượn nhờ ánh sáng từ những đèn lồng đó, một cái sơn mạch mênh mông. Thẳng tắp rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Nó như đao phong, một mực nghiêng lên trên, lan tràn thật dài, điểm cuối. Cùng giống như là tương liên cùng màn trời. Mà chỗ bọn họ, chính là điểm khởi đầu của vùng núi này, nơi đây có xây. Dựng một tòa đài cao hình tròn, mặt đất vỡ vụn, tràn ngập khe hở, một cổ cảm. Giác tang thương năm tháng trôi qua lượn lờ bốn phương, hiện ra cổ xưa cùng. Một nát. Về phần sơn mạch hai bên, là vô tận đen nhánh, ánh sáng trong thiên địa. Không cách nào chiếu rọi vào, thỉnh thoảng còn có nhiều tiếng gào thét thê. Lương truyền ra từ trong bóng tối. Nương theo từng trận tiếng móng vuốt sắc bén. Xung đột với núi đá. Tựa như trong vực sâu phía dưới sơn mạch hai bên, có tồn tại kinh khủng. Đáng sợ tột cùng, đang ý đồ bò lên theo sơn mạch. Mà bầu trời đồng dạng đen nhánh, nguồn sáng khó có thể chiếu rọi, chỉ có. Thể mơ hồ nhìn thấy một cái khe hở cực lớn, cắt qua trên màn trời, tựa như là. Vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Sấm sét ầm ầm. Không ngừng truyền ra từ trong cái khe kia, hình như rất khó ngừng lại, liên tục vang vọng trong đó. Thỉnh thoảng, còn có tia chớp màu lam lập lòe trong cái khe trên màn trời. Đây là một cái địa phương vô cùng kỳ dị. Một màn này làm cho thần sắc mọi người vừa tới nhau nhau ngưng trọng. Ngay cả U Tinh cũng đều vô cùng cảnh giác, vô luận là những đèn lồng da. Người kia hay là khí tức kinh khủng dưới vực sâu, đều khiến ả cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Những đèn lồng da người kia, là sát nghiệt của chúa tể biến thành, chán. Kết hết thảy kẻ sống, một khi bị chúng nó chạm tới, cũng sẽ bị đồng hóa trở. Thành đèn lồng da người. Mà tồn tại dưới vực sâu, thì là oán khí xích mẫu tử vong trước kia ngưng. Tụ, căm hận của chúng nó khiến cho toàn bộ người đi trên sơn mạch này, đều là. Mục tiêu địch ý của chúng nó. Đội trưởng vô cùng hiểu rõ đối với nơi đây, giờ phút này đứng ở phía trước. Trầm thấp mở miệng, sau đó xoay người đối mặt với Hứa Thanh, trên mặt. Nở nụ cười. Tiểu sư đệ, hoan nghênh đi đến, hiện trường ghi hình lưu ảnh cỡ lớn. Phim trường. Trong đây, ngươi sẽ trông thấy một sự kiện kinh thiên động địa phát sinh ở. Trong lịch sử năm tháng cổ xưa lúc trước. Mà việc chúng ta cần làm, chính là đi tới đó. Đội trưởng giơ tay lên, một ngón tay chỉ tới khe hở trên màn trời. Đi tới đó. Triển khai quá trình ghi hình và lưu ảnh của chúng ta. Về phần tên kịch bản, ta đã nghĩ kỹ, gọi là Trảm Thần. Về phần nội dung, đợi sau khi chúng ta đến nơi, ta sẽ nói cho các ngươi. Biết, yên tâm. Mỗi người các ngươi đều có nhân vật. Đội trưởng mặt mày hớn hở, nói xong liền giơ tay lên, xuất ra vài ngọn nến. Màu lam, đưa cho mỗi người một cây. Hứa Thanh tiếp nhận cầm ở trong tay. Cảm giác đầy mỡ dính, đồng thời. Cũng ngửi thấy được mùi máu tươi, lúc đáy lòng có chỗ suy đoán, phát hiện. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu có thần sắc phức tạp, hình như còn có một chút. Cảm giác muốn ói. Đốt ngọn nến trong tay chúng ta, là chúng ta có thể bình yên đi qua phiến. Khu vực này, nhưng điều kiện tiên quyết là. Trên đường, ngọn nến không. Thể bị dập tắt. Nói xong. Đội trưởng thổi một ngụm khí tới ngọn nến trong tay, ngọn nến. Lập tức cháy lên, một mảnh khói đen phóng xuất ra từ trong đó, bao phủ thân. Ảnh của y vào bên trong, đi về phía sơn mạch. Hứa Thanh gật đầu, tương tự thổi ngụm khí, khói đen xuất hiện và khuếch. Tán bốn phía, sau đó cũng cất bước đi tới.

mà sau khi những âm thanh này hội tụ đến trình độ nhất định, sẽ hóa thành âm thanh chúng ta quen thuộc. Mà nơi đây là dấu ở trong trí nhớ, cho nên một khắc chúng ta vào chỗ này. Một cái chớp mắt nhìn đến đây, nơi đây cũng đã trở thành một bộ phận ký ức của chúng ta. Đồng dạng, sự hiện hữu của chúng ta cũng bị lưu ký ức vào bên trong tiến thế giới này. Mà kể từ đó, ký ức bản thân chúng ta cùng nơi đây, thật ra đã giao hòa lại với nhau, cho nên âm thanh mỗi người nghe được đều không giống nhau, đó là chấp niệm từ đáy lòng. Nhớ kỹ, đó là giả dối, không nên tin, không nên nghĩ, càng không được quay đầu. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của đội trưởng tung bay, càng lúc càng yếu ớt, mà gió từ bốn phía dần dần tăng lớn, tiếng gào thét trong tiếng gió, trở nên mãnh liệt lên. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua sương mù trước mắt, hắn đang nghĩ tới một vấn đề. Trong lời đội trưởng đề cập không nên tin âm thanh truyền đến trong gió. Như vậy những lời này của đội trưởng, lại có thể tin hay không? Nếu như quả thật chính là lời nói của đội trưởng, tại sao lúc trước không nói? Còn có chính là, nếu như đích xác chính là lời của đội trưởng, như vậy thời điểm y nói ra những lời này, chẳng lẽ thật sự chỉ là nhắc nhở? Hứa Thanh trầm ngâm, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỏ đi loại kích động này, mặc kệ âm thanh kia là thật hay giả, đáp lại. Nó, thật ra cũng coi như là dính một loại nhân quả. Hơn nữa có phải là thật hay không, thật ra cũng không trọng yếu, quan trọng là phương hướng của mình rõ ràng, cứ đi qua con đường dưới chân này là được. Mang theo suy nghĩ như vậy, ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước trên cái sơn mạch dài dòng buồn chán này. Rất nhanh, một nén nhang trôi qua, khi một đoàn người bọn họ đã đi qua hơn nửa lộ trình, sự tình đội trưởng nhắc nhở trong lời nói lúc trước đã xuất hiện. Bên tai mỗi người bọn họ, đều xuất hiện âm thanh và hô hoán khác biệt. Hứa Thanh nghe thấy được giọng của Lôi đội, còn có Bách Đại Sư, Thất Gia, Tử Huyền, thậm chí hắn còn nghe thấy được tiếng hô hoán của phụ mẫu cùng với Tử Thanh Thái Tử. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn không cho rằng sẽ có người thật sự lựa chọn quay đầu nhìn lại trong tình huống này, thế là cũng không để ý đến. Tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cũng giơ tay phải lên, đè xuống Linh Nhi trên cổ, không cho nàng phân tâm. Không biết U Tinh đã nghe được cái gì, mặt không cảm xúc, bước chân cũng không trì hoãn chút nào. Lý Hữu Phỉ đến cái tuổi này, đã trải qua không ít, vào lần đầu gặp lúc trước có thể đùa bẩn tâm cơ cùng Hứa Thanh, tự nhiên cũng là hạ người tâm thần kiên định, có thể kiềm chế chấn động trong nội tâm, không để ý tới. Về phần Ngô Kiếm Vu, y nghe được âm thanh của Vân Hà Tử trong gió, dường như ngay sát ở phía sau hô hoán với y. Một màn bất thình lình khiến cho Ngô Kiếm Vu sững sờ, nhưng tưởng đến bóng lưng đối phương kiên quyết rời đi lúc trước, Ngô Kiếm Vu cười lạnh một tiếng, không đi để ý tới, bước chân ngược lại nhanh hơn. Tiếp theo, y nghe được một âm thanh trầm thấp tràn đầy uy nghiêm, tựa như từ viễn cổ truyền đến, hoàn mỹ phù hợp với hết thảy huyền u cổ hoàng trong nhận thức của y. Cửu Vân Thiên Tiêu hồi vãng lai, thập uyên mê vụ che cổ kim. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1506, khuôn mặt kiếp trước, 2. Tâm thần Ngô Kiếm Vu chấn động, bản năng muốn quay lại nhìn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y cảm thấy không bình thường, thầm nghĩ thi từ này không sai, rắm chó không kêu bằng trắc không phân, nhìn như có thể rung động đến tâm can khí phách, nhưng trên thực tế chính là không ốm mà rên. Vì vậy y lần nữa hừ lạnh, cất bước đi về phía trước. Cuối cùng là Ninh Viêm, y nghe được rất nhiều, cho đến khi nghe đến một câu cuối cùng. Hoàng Nhi. Bước chân Ninh Viêm dừng lại, nhớ tới lời nói lúc trước của đội trưởng. Trầm mặc mấy hơi thở, sau đó đi về phía trước như cũ. Trên sơn mạch, thân ảnh mọi người nhanh chóng di chuyển trong sương mù. Không có bất kỳ một người nào nổi lên ngoài ý muốn. Sau khi Hứa Thanh thông qua Linh Nhi biết được hết thảy, liền càng cảnh giác đậm hơn, hắn theo bản năng cảm giác, sự quỷ dị của phiến thế giới này sẽ không đơn giản như thế. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh cố gắng giữ tỉnh táo,

Đây là một trong đại giới y đổi lấy việc. U Tinh đồng ý đi theo. Sau khi nhận lấy đèn lồng da người, nhìn gương mặt tám phần tương tự. Cùng với Trần Nhị Ngưu, trong mắt U Tinh đỏ thẫm, giơ tay phải lên, hung. Hăng vả tới một cái tát. Vẫn không kết thúc, một cái tát tiếp tục một cái tát, đánh cho đèn lồng da. Người truyền ra tiếng kêu rên, âm thanh thê thảm vô cùng, khiến cho đám người. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu nhìn qua cũng đều kinh hãi. Mà đội trưởng thì là ở bên trầm trồ khen ngợi. Đánh rất tốt, dùng sức, cố lên. U Tinh nghe vậy, càng lúc càng phẫn nộ, mà đèn lồng da người này cũng rất kỳ dị, bất kể U Tinh ra tay như thế nào, đều không tan vỡ, dù là gương mặt sưng. Phù lên thật cao, cũng rất nhanh liền khôi phục như thường. Một màn này, rất là quái dị. Hứa Thanh quét mắt, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên trong tinh thần của hắn, đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc. Cái đèn lồng này, có chút ý tứ. Thanh âm già nua, chính là Thế Tử. Hứa Thanh ngậm miệng lại, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng. Không quá bất ngờ, kế tiếp bên trong tâm thần liền không ngừng vang lên giọng. Nói. Ừ, là một món bảo bối, nhất là thủ pháp luyện chế, mang theo phong cách. Hoàng Thiên, lai lịch Trần Nhị Ngưu này, đích xác là thần bí. Đây là Minh Mai công chúa. Ta đã nói tiểu tử này có vấn đề mà, cho nên đề nghị chúng ta lén lút đi. Theo, lúc trước ta nhìn như qua lại gần cùng tiểu tử này, nhưng trên thực tế đó là... Lão tử đang thử lòng y thôi. Đây là bát gia gia. So sánh với việc này, thật ra ta càng muốn biết, vị thượng thần thần bí. Hợp tác cùng y đến từ phương nào? Có phải giống như chúng ta phân tích lúc trước hay không? Đây là ngũ nải nải. Việc này sẽ có đáp án ở trong đây, mặt khác, ám hồn trong hạt cốc này ẩn. Chứa khí tức viễn cổ, đối với chúng ta mà nói, chính là vật bổ dưỡng khó. Được. Thế Tử cười mở miệng. Hứa Thanh nghe những giọng nói trong đầu này, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, giờ phút này nơi một đoàn người bọn họ đứng, thật ra chính là. Đỉnh trời, thả mắt nhìn đi, màn trời đen nhánh dường như cũng là vực sâu. Nhất là cái vết sẹo trên màn trời, lúc trước ở điểm khởi đầu trên sơn mạch. Nhìn còn tạm, bây giờ nhìn khoảng cách gần như vậy, vết sẹo này tựa như là. Một cái hạp cốc thật lớn, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong có sấm sét chớp động, nhưng lại không cách nào chiếu rọi bóng. Tối, chỉ có tiếng nổ vang thi thoảng vang vọng, khuếch tán trong bóng đêm. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng đã đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười mở miệng. Tiểu Thanh, tiếp theo cửa thứ hai này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đại sư. Huynh ta đã sớm có chuẩn bị. Ta nói với ngươi, trong hạp cốc này tồn tại vô số hồn, những hồn này đặc. Thù, chúng nó ẩn chứa khí tức viễn cổ, một khi bị chúng nó tới gần thì chúng ta. Sẽ bị nhiễm khí tức cổ xưa, sẽ mau chóng già đi cho đến khi héo rũ mà chết. Nói xong, đội trưởng lấy ra từng lá bùa dài và mảnh, phân phối cho mọi người. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1508, thiên địa nghịch chuyển, gia gia nải nải đều tại, 2. Một hồi sau khi chúng ta đi vào, vừa đi vừa thi pháp thiêu đốt, lần này. Chúng ta không phân tán tản ra, phải hợp lại cùng một chỗ, chỉ cần ánh lửa bất. Diệt. Những hồn kia cũng không thể tới gần. Những thứ da này là đồ tốt, các ngươi dùng tiết kiệm chút. Đội trưởng có chút ít không nỡ, dặn dò một phen. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, từ trên cảm giác lập tức phân biệt ra đây chính là da của đại sư huynh, cũng là đồng tình nhìn y một cái. Hắn cảm thấy mình vẫn là không nên nói việc đám người Thế Tử đã đến cho. Với đại sư huynh, nếu không tâm tình của đối phương khả năng sẽ lập tức không còn sung sướng. Tuy rằng Thế Tử bọn họ có lẽ cũng rất nhanh liền xuất hiện, nhưng ít ra để đội trưởng vui vẻ nhiều một hồi vẫn tốt hơn. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, đi thẳng tới đại hạp cốc phía trước. Một cái chớp mắt đi vào, thiên địa nghịch chuyển. Bầu trời đã trở thành đại địa hóa thành bầu trời. Hạp cốc nguyên bản ở trên trời, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, hai bên. Thân núi cao ngất, hạp cốc như nhất tuyến thiên, mà sơn mạch giống như đao. Phong kia, bây giờ đã trở thành màn trời. bộ dạng nghiêng của nó, tự thật sự giống như là một cây đại đao, bị giơ lên. Cao cao trên trời màn, thời khắc sẽ chém xuống, rơi vào trong hạp cốc này, lại. Còn là cực kỳ kín kẽ, khít khình khịch. Dị tượng như thế, đối với mọi người lần lượt xuất hiện ở trong hạp cốc này. Mà nói, liền tồn tại một cảm giác áp bách từ thiên nhiên. Một loại cảm giác nguy cơ đại đao treo trên đỉnh đầu bốc lên bên trong tâm. Thần. Lúc mọi người kinh hãi, đội trưởng lấy tấm da ra, phất tay đốt lên sinh ra. Ánh lửa. Bóng tối bốn phía rõ ràng giống như mực, hóa thành vô số sợi tơ, chậm rãi. Thối lui về bốn phía, khiến khu vực chỗ ánh lửa trở thành trống không. Đừng lãng phí, cùng lúc bảo trì thiêu đốt hai tấm là được, ta vẫn cứ đốt, về. Phần các ngươi, mỗi người một lần đốt một tờ là đủ rồi. Đại kiếm kiếm ngươi tới trước, sau đó là Tiểu Ninh Ninh, Lý Hữu Phỉ. Mông. U Tỷ cùng với Tiểu Thanh. Theo lời đội trưởng truyền ra, một cổ ấm áp cũng theo ánh lửa tản ra, bao. Phủ cơ thể và đầu óc mọi người, mà ngoài ánh lửa, giờ phút này đã bắt đầu vặn. Vèo, Hứa Thanh thấy rõ ràng, trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt âm lãnh. Thậm chí còn cảm nhận tựa như còn có một số vật khổng lồ đang qua lại. Trong bóng đêm, nhìn chằm chằm. Một cổ cảm giác nguy cơ sinh tử biến thành nguy hiểm, sinh sôi trong lòng. Hứa Thanh. Bất quá nghĩ đến có đám người thế tử, Hứa Thanh yên tâm. Mà Ngô Kiếm Vu cũng nhanh chóng đốt lên tấm da thứ nhất, khiến cho phạm vi của ánh lửa càng lớn hơn một chút. Đi thôi. Đội trưởng thở sâu, cất bước đi về phía trước, Hứa Thanh đi theo sau, mọi người một đường theo lối hạp cốc, đi vào trong bóng tối. Theo họ đi đến, ánh lửa chiếu rọi, chỗ khu vực bọn họ đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong mảnh thế giới màu đen này, ngăn cản hung hiểm đến từ bên ngoài, đồng thời cũng tự nhiên khiến cho càng nhiều ác ý che giấu bên trong. Bóng đêm ngóng nhìn. Phối hợp với sơn mạch nghiêng trên bầu trời, áp lực truyền tới cho mọi người cũng là cực lớn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đã có chút ít hối hận khi tới đây, Lý Hữu Phỉ thì là chăm chú đi theo sau lưng Hứa Thanh, lão cảm thấy chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn. U Tinh thì đi ở phía sau cùng, vừa cười lạnh cất bước, vừa tiếp tục dùng tay vả tới đèn lồng da người. Cứ như vậy thời gian cứ trôi. Một canh giờ rất nhanh qua đi. Sau khi mọi người đi được non nửa lộ trình trên hạp cốc, số lượng da thiêu đốt đã hơn 10 tờ. Càng đi về đoạn sau lại đốt càng nhanh, mà đội trưởng mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng nhìn da của mình tiêu hao như vậy, thật ra y vô cùng đau lòng, biểu cảm biến hóa. Dẫu sao mỗi một tờ, đều là y nhịn đau lột bỏ. Mà dựa theo cái tốc độ này, y lo lắng đến tiếp sau nếu như không đủ, có lẽ còn cần tạm thời lột da. Không phải đi. Đội trưởng thở dài một tiếng. Cuối cùng Hứa Thanh cũng ít nhiều không đành lòng, thấp giọng mở miệng. Trong đáy lòng. Tiền bối. Đã biết, số lượng bốn phía đưa tới cũng không xê xích gì nhiều. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo, lá bùa trong tay đội trưởng cùng với Ninh Viêm trực tiếp đang trong trạng thái thiêu đốt lập tức dập tắt. Mọi người cả kinh, riêng phần mình cảnh giác, đội trưởng cũng là trợn mắt thật to. Cùng lúc đó theo ánh lửa biến mất, hết thảy bốn phía lại lâm vào đen nhánh. Những linh hồn hội tụ trong bóng đêm, từng đạo mang theo tham lam và điên cùng bay thẳng đến mọi người. Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng bốn phương, nhưng trong chốc lát, những âm thanh này bỗng nhiên cải biến, hóa thành âm thanh hoảng sợ, không ngừng vọt xa về bốn phương. Tựa như gặp cái gì khiến cho chúng nó sợ hãi. Nhưng vẫn đã chậm, Hứa Thanh cảm giác ống tay áo mình lắc lư vài cái. Mấy thân ảnh bay ra, ngay sau đó âm thanh hoảng sợ đã trở thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nương theo âm thanh nhấm nuốt đáng sợ, vô số linh hồn đang bị cắn nuốt. Sấm sét nổ vang, tia chớp đảo qua. Thoáng chiếu rọi rõ ràng bốn phía một chút, Hứa Thanh mơ hồ thấy thân ảnh đám người thế tử, riêng phần mình hóa thành vòng xoáy, đi tới phía bất đồng, điên cùng thôn phệ. Vô số hồn, vỡ vụn xé rách trong vòng xoáy, cuối cùng cuốn vào bên trong. Vòng xoáy, trở thành thức ăn. Giờ khắc này, đám lão gia gia nải nải cho Hứa Thanh cảm giác không còn hòa ái giống như mình chứng kiến ngày bình thường nữa, mà hiện ra vẻ lạnh lùng. Thần sắc Hứa Thanh như thường, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, đây, thật ra mới là quẩn thần. Mang theo một chữ thần, từ ý nghĩa nào đó, đã vượt qua phạm trù sinh. Mệnh nguyên bản. Sở dĩ hòa ái hiền lành, đó là bởi vì người đối mặt là Hứa Thanh, là bọn tiểu bối bên trong tiệm thuốc. Nhưng đối với người bên ngoài, hai chữ quẩn thần này, nhiều khi không khác gì thần linh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1509, nhân vật đặc thù, 1. Hứa Thanh từng trải qua việc tiếp xúc với cấp thần, cho nên có chỗ hiểu ra. Giờ phút này lôi quang tản đi, bóng tối lại bao phủ tới, che giấu vòng xoáy. Do nhóm thế tử biến thành, mà theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến càng xa. Hiển nhiên thế tử cùng với huynh đệ tỷ muội đang dần dần đi xa. Những nơi đi qua, nhất định là bị càn quét sạch sẽ. Đội trưởng thở dài, nhìn vào những tờ da trong tay, cảm thấy trên người rất đau, đáy lòng ngũ vị tạp trần, vì vậy nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi nói xem, cái này có phải là cố tình ác ý hay không? Ta hỏi bọn họ thì bọn họ nói không tới, vì vậy ta phải dùng chính mỡ của mình để luyện chế ra ngọn nến, dùng da của chính mình luyện chế những lá bùa, ngươi có biết cái này đau đớn cỡ nào không? Hứa Thanh gật đầu, an ủi một câu. Đội trưởng, thu lại đi, đoán chừng con đường tiếp theo không cần nữa. Cũng đừng lãng phí, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, nhìn xem về sau có thể lại dán lên thân lại hay không. Đội trưởng mặt mày ủ rũ thở dài một tiếng, thu hồi tất cả da rồi đi thẳng về. Phía trước. Hạp cốc vẫn đen nhánh như trước, bốn phía vẫn âm lãnh nhưng không có nguy hiểm gì nữa. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng cảm khái trong lòng, Lý Hữu Phỉ cũng là thổn thức, U Tinh không quan tâm tới cái này, thậm chí trong lòng còn rất hưng phấn, Trần Nhị Ngưu không vui thì nàng liền vui. Mà vui vẻ rồi, nàng cứ tiếp tục thắp đèn lồng. Cứ như vậy lại trôi qua một canh giờ, mọi người một đường thông suốt, tới nơi cuối cùng của hạp cốc này. Một khách đi ra khỏi nhất tuyến thiên, một tòa tế đàn phá toái chiếu vào trong mắt của bọn họ. Trước khi tòa tế đàn này chưa bị tàn phá, nhất định là vô cùng rộng lớn, có lẽ phải lớn tới vạn trượng, càng cao tới ngàn trượng. Bởi vì bây giờ những cái khối vỡ vụn kia, từng cái đều là cự thạch, mà bốn phía còn có mấy pho tượng đứng vững vàng. Những pho tượng này có độ cao vạn trượng, mặc dù mỗi pho đều không trọn vẹn khác nhau, lộ ra vẻ cổ xưa, nhưng khí thế vẫn kinh người như trước. Một đoàn người Hứa Thanh xuất hiện, thật giống như đi vào quốc gia của người khổng lồ. Mà trong nơi này lại tràn ngập oán khí cùng với sát khí nồng đậm tột cùng. Phủ lên bốn phương, khiến cho hết thấy những nơi ánh mắt nhìn thấy, đều xuất hiện các loại vạn vẹo trình độ khác biệt. Lan đến cả bầu trời, khiến cho bầu trời nơi đây khác biệt cùng Hứa Thanh. Nhìn thấy trên đường tới, màn trời nơi đây cao hơn, dường như là thiên ngoại. Chi thiên, trời bên ngoài trời có trời. Dưới oán khí cùng sát khí tràn ngập, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Thời khắc đều nổ vang, vĩnh viễn xoay tròn liên tục không ngừng. Bên trong vòng xoáy có phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, ẩn chứa vô tận pháp tắc, mọi thứ không ngừng biến ảo và bộc phát, tạo thành từng trận chấn động kinh khủng, rung chuyển tâm hồn. Hứa Thanh nhìn vòng xoáy kinh khủng ở xa xa, nội tâm cuộn trào. Hắn cảm nhận được trong đó có chấn động thần linh đích thực, hỗn hợp khí tức xích mẫu, còn có một luồng uy áp mênh mông, bá đạo tột cùng, dường như là thiên địa trước mặt đều phải quỳ bái. Trong mơ hồ bên tai còn có tiếng gào thét giống như truyền đến từ viễn cổ. Phối hợp âm thanh bén nhọn thê lương, khiến cho toàn thân Hứa Thanh lập lòe huyết quang, thần tàng lên xuống, triêu hà tràn ngập, độc cấm chấn động. Chống cự theo bản năng. Nhưng coi như là như vậy, Hứa Thanh vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lão đảo lui về phía sau. Lực lượng ẩn chứa bên trong vòng xoáy này, có lẽ thế tử cũng không thể tùy tiện bước vào. Biểu cảm Hứa Thanh ngưng trọng, thì thào trong đáy lòng, bản thân hắn mà bị chấn động như thế, vậy càng không cần phải nói tới những người khác.

Nhưng mà nhìn trên phương diện ngươi là tiểu sư đệ của ta cho ngươi thêm một cái nhân vật, tiên quan của Trảm Thần Đài, như thế nào?